Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, thắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngày thứ hai vào lúc giữa trưa. 18 đường tập đoàn hải tặc liên quân chắc chắn không có mai phục sau đó. Bọn họ chuẩn bị hướng ra cát thần toán doanh trại phát động tấn công. Chiến tranh kèn hiệu thổi vang sau đó, 90.000 hải tặc nhanh chóng tụ họp. Hải tặc tụ họp đồng thời, Gia Cát Thần Toán quân đội vậy bày xong trận hình. Băng Phong Hải Tặc tập đoàn đại đương gia thấy Đông Hải Thành quân đội dọn xong trận hình, hoàn toàn nhận định Gia Cát Thần Toán chính là một cái nói thì hay làm thì dở thành chủ. Băng Phong Hải Tặc tập đoàn đại đương gia hô to một tiếng giết. 90.000 hải tặc trực tiếp đông nghịt một phiến hướng Gia Cát Thần Toán trại lính bên trong phóng. Tới, Gia Cát Thần Toán quân đội trận doanh, tổng cộng chia là 5 tầng thứ. Tầng thứ nhất dĩ nhiên là do 5.000 vùi lấp trận doanh tạo thành. Tầng thứ hai là do Đông Hải Thành 10K lão quân tạo thành. Tầng thứ ba là do Đông Hải Thành 10K lính mới tạo thành. Tầng thứ tư cũng là do Đông Hải Thành 10K lính mới tạo thành. Tầng thứ năm cũng là do Đông Hải Thành 10K lính mới tạo thành. Gia Cát Thần Toán bố trí như vậy là muốn dùng sông trận doanh trước ngăn cản 18 đường tập đoàn hải tặc quân binh phong. Chỉ cần sông trận doanh áp chế liền 18 đường tập đoàn quân binh phong. Như vậy Gia Cát Thần Toán lính mới liền tốt đánh một chút. 18 đường tập đoàn quân xông lại, Gia Cát Thần Toán xông trận doanh, quân đội dùng trước cung tên ngăn cản một hồi, sau đó liền trực tiếp hướng địch nhân quân đội bên trong vọt tới. Lấy 5.000 đối với 90.000, trận doanh không chút nào một chút sợ hãi, vùi lấp trận doanh 5.000 đều là cảnh giới tiên thiên cao thủ, lại còn trang bị 20 cái cường giả chân võ cảnh giới. Sông trận doanh đánh tới, tiến vào 18 đường tập đoàn hải tặc quân trận doanh bên trong giống như mãnh hổ vào bầy cừu. 18 đường tập đoàn hải tặc quân bên trong, cảnh giới hậu thiên người chiếm cứ 29/30. Cảnh giới tiên thiên người ước chừng chiếm 1/30. Hơn nữa 18 đường tập đoàn hải tặc quân bên trong người còn phần lớn không có đạt tới ngày mốt viên mãn. Thậm chí có một ít là luyện bì cảnh giới. Theo Gia Cát Thần Toán lính mới võ lực không kém nhiều ít. Sông trận doanh tiến vào bầy cừu, hoàn toàn chính là một phương diện tàn sát. Vùi lấp trận doanh người cộng phân làm 50 cái chiến đội. Mỗi một cái chiến đội đều có chiến trận bảo vệ. Ngắn ngủn mười mấy phút giao chiến, 18 đường tập đoàn hải tặc quân liền chết 10K nhiều người. Lúc này 18 đường tập đoàn hải tặc quân cao tầng vậy phát hiện không đúng. Hơn 30 cái cường giả chân võ cảnh giới, trực tiếp dẫn 300 nhiều cảnh giới tiên thiên cường giả xông về giao chiến trận doanh. Chỉ bất quá bọn họ đến thời điểm, 18 đường tập đoàn hải tặc quân lại chết 10K người. Lúc này 18 đường tập đoàn hải tặc quân chỉ còn lại có 69.000 nhiều người. Sông trận doanh chết tuyệt đối sẽ không vượt qua 100. Thấy được 18 đường tập đoàn hải tặc quân người vọt tới, Gia Cát Thần Toán cũng sẽ không chờ đợi. Hắn dẫn 20 nhiều cường giả chân võ cảnh giới, cộng thêm lên 100 nhiều cảnh giới tiên thiên cường giả, trực tiếp vọt vào chiến trường. Gia Cát Thần Toán bọn họ chặn lại trước đi cứu viện hơn 30 cái chân vũ cảnh giới cường giả. Lúc này, Đông Hải Thành 40.000 quân đội thấy được mấy phe 5.000 người liền đem đối phương 90.000 người chặn lại, tinh thần rối rít cao tăng, 40K quân đội thống soái gào to một tiếng giết, ngay tức thì 30.000 lính mới và 10.000 lão binh xông về 18 đường hải tặc quân tập đoàn, vùi lấp trận doanh quân đội, phối hợp với 40K quân đội. Trực tiếp hướng về phía 18 đường tập đoàn quân vặn đi giết. 18 đường tập đoàn quân tinh thần vốn là đã bị đánh không có thấy phe địch lại mới tăng 40k quân đội, chạy trốn lòng đều có. Nếu không phải nhìn nhà mình đại đương gia vẫn còn ở đẫm máu phấn chiến nói, bọn họ có thể thật liền chạy trốn. Giao chiến ước chừng qua 15p, Gia Cát thần toán đã giết liên tục 3 cái cường giả chân võ cảnh giới. Mà 18 đường hải tặc các thống lĩnh cũng biết Gia Cát thần toán lợi hại. Ngay tức thì 5 thiên cương cảnh giới cường giả liền vây Gia Cát thần toán. Đây đã là 18 đường tập đoàn hải tặc quân bên trong tất cả thiên cương cảnh giới cường giả. Bất quá những ngày qua cương cảnh giới cường giả vẫn không ngăn cản được Gia Cát thần toán. 5 thiên cương cảnh giới cường giả vây công Gia Cát thần toán. Căn bản không áp chế nổi Gia Cát thần toán. Hơn nữa còn có bị Gia Cát thần toán áp chế tình huống. Mặc dù Gia Cát thần toán bị kiềm chế, nhưng là Gia Cát thần toán thuộc hạ lại có 3 cái thiên cương cảnh giới bổn mạng thần tướng. Bọn họ lại không có bị dính dấp ở. Bọn họ bắt đầu trắng trợn tàn sát 8 đường tập đoàn hải tặc quân chân vũ cảnh giới tiên. Thiên cường giả, mà lúc này, 18 đường tập đoàn hải tặc quân đội đã chết chí ít 40.000 người. Mà Gia Cát thần toán một phe quân đội cũng đã chết đến gần 5.000 người. Trong đó có 3.800 chính là lính mới, có 1.000 lão quân, còn có 200 nhiều sông trận doanh binh lính. Vậy 5 cái vây công Gia Cát thần toán chân vũ cảnh giới cường giả. Thấy chiến trường là cái tình huống này, đã không có tiếp tục đánh xuống tâm tư. Còn như vậy đánh xuống, bọn họ có thể cũng muốn nói rõ ở chỗ này. 5 cái thiên cương cảnh giới cường giả nhìn nhau một mắt, trực tiếp ra lệnh mình quân đội rút lui. 5 cái thiên cương cảnh giới cường giả vốn là lấy là bọn họ mệnh làm bộ đội của mình rút lui sau đó. Gia Cát thần toán hẳn sẽ không đang tiếp tục truy kích. Bởi vì còn như vậy tiếp tục giao thủ đi xuống, Gia Cát thần toán quân đội vậy tuyệt đối sẽ tổn thất không thiếu. Bất quá bọn họ vẫn là xem nhẹ Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán trực tiếp mệnh lệnh toàn quân không cho phép thả đi một cái kẻ địch. Trực tiếp hướng về phía chạy trốn 18 đường hải tặc quân một hồi mãnh truy đuổi. Cuối cùng 18 đường hải tặc quân đội mặc dù trốn một nhóm người, bất quá lại không có chạy trốn người quá nhiều. 18 đường hải tặc quân đội cuối cùng tổng cộng chạy trốn người tuyệt đối sẽ không vượt qua 20.000. Nói cách khác, Gia Cát thần toán quân đội chém chết hoặc là bắt làm tù binh 70.000 hải tặc quân đội. Gia Cát thần toán đối với hải tặc quân đội liền trực tiếp không có một chút nhân từ. Gia Cát thần toán hạ lệnh chém rớt hết thảy xâm phạm hải tặc. Cuối cùng buông binh khí xuống, hải tặc quân đội toàn bộ bị chém chết. Cuối cùng Đông Hải thành quân đội kiểm kê xong sau đó, Gia Cát thần toán lần chiến đấu này tổng cộng tổn thất 12.000 người, trong đó có 8.000 phần nhiều là lính mới đội. Có 3.500 phần nhiều là lão quân đội, còn có 300 nhiều sông trận doanh quân đội, mà trải qua một lần sau đại chiến, Gia Cát thần toán dưới tay tân binh, vậy xuất hiện một cổ sát khí. Trải qua chiến trường tẩy rửa binh và không có trải qua chiến trường tẩy rửa binh là hoàn toàn khác nhau. Bây giờ Gia Cát thần toán thuộc hạ còn dư lại 20.000, 8.000 nhiều người quân đội. So với trước kia 40k hơn quân đội tuyệt đối là mạnh hơn lên rất nhiều. Gia Cát thần toán dẫn quân đội trở lại Đông Hải thành. Trở lại Đông Hải thành sau đó, Gia Cát thần toán trực tiếp cho binh lính chết trận cửa đặc biệt ưu đãi tiền tử vàng, hơn nữa cho những cái kia chiến đấu qua binh lính 1 tháng quân lương. Cái này làm cho tổn thất đến gần 1/2 quân đội lại có thể không có xuất hiện quá hơn bi thương tâm. Tình, tất cả binh lính cũng cho rằng bọn họ làm lính làm đúng rồi. Không chỉ có thể bảo vệ gia viên mình, hơn nữa còn có thể được trước kia không có được quân lương. Trọng yếu nhất chính là coi như mình cũng có thể được một khoản cực lớn tiền tử vàng. Người nhà mình vậy sẽ có được trợ giúp cực lớn. Gia Cát thần toán những thứ này cách làm để cho những binh lính kia càng thêm muốn là Gia Cát Thần toán bán mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-noi-tongue-noi-dhgh-noi-nhsat-gh-noi-nam-vung-gh-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.